Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 86 của bộ truyện Mao Sơn Tróc Quỷ Đệ Nhất do Hơi Trúc biên dịch và diễn đọc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Nam Cung Vũ thực thông minh, lập tức liền đoán được ý tưởng của Lâm Dương. Buồn cười trước đó các nàng còn muốn lợi dụng Lâm Dương khống chế Thủy Thiên Thành. Không sai, ta chính là lợi dụng các cô. Các cô chẳng lẽ không muốn làm chủ nhân tinh cầu này? Cô yên tâm, mục đích của ta chỉ là chinh phục viên tinh cầu này. Ở trên tinh cầu này thành lập một cái chiến thần minh. Sau đó ở mỗi một tòa thành trì của tinh cầu này đều thành lập một cái pho tượng bản nhân của ta, làm cho người cả tinh cầu tín ngưỡng ta. Làm xong hết thảy những việc này, chúng ta liền rời đi, sẽ không quấy rầy đến sinh hoạt của các cô. Đương nhiên, vì củng cố địa vị các cô, ta sẽ phái người hỗ trợ các cô. Cô cũng đừng hiểu lầm, bọn họ sẽ không giám sát các cô, chỉ là vì hỗ trợ các cô mà thôi. Việc này liền tương đương với hợp tác. Thế nào, nếu cô đáp ứng, ta liền lập tức phái người hiệp trợ cô. Hiện tại toàn bộ Thủy Lam Tinh đều bị chúng ta bao vây rồi. Nam Cung Vũ lâm vào trầm tư. Chuyện này thật sự là quá lớn, một cái không chú ý chính là tội danh thiên cổ phản bội tinh cầu, nhất định bị thế nhân phỉ nhổ. Nam Cung Vân ở một bên lôi kéo Nam Cung Vũ, tiếp theo lặng lẽ nói: "Tỷ tỷ, đáp ứng hắn đi, nếu tỷ không đáp ứng, hắn vẫn sẽ có thể tìm người khác, luôn có người sẽ đáp ứng hắn. Một khi đã như vậy, còn không bằng đáp ứng hắn. Loại chuyện tốt từ bầu trời rớt xuống bánh có nhân thế này, tỷ còn do dự cái gì?" Nam Cung Vũ tưởng tượng, cũng đúng, chính mình không đáp ứng, người khác cũng sẽ đáp ứng. Được, ta sẽ đáp ứng ngươi, bất quá ngươi không thể tàn hại người tinh cầu chúng ta. Nam Cung Vũ gật gật đầu nói, yên tâm đi, vừa rồi cô cũng thấy rồi, thủ hạ của ta cũng chỉ là đánh hư cơ giáp của bọn họ, cũng không có thương tổn người. Nói đến đây, Lâm Dương tiếp tục nói, được rồi, cô mang theo bọn họ trước tiên đem Thủy Thiên Thành khống chế. Từ giờ trở đi, cô chính là minh chủ chiến thần minh ở Thủy Lam Tinh, muội muội cô chính là phó minh chủ. Ha ha ha, tỷ tỷ, chúng ta đi, chinh phục toàn bộ Thủy Lam Tinh, ta phải làm nữ hoàng. Nam Cung Vân cao hứng nhảy dựng lên. Đừng nóng vội, hiện tại trước tiên đem những người này chinh phục, như vậy mới có thể dễ dàng khống chế Thủy Thiên Thành. Nam Cung Vũ nói, Lâm Dương vừa lòng gật gật đầu. Hắn cảm thấy được chính mình tìm được Nam Cung Vũ là quá chính xác. Lúc sau, Nam Cung Vũ liền dùng 1.000 người này đem 10 vạn cơ giáp thu phục, lại khống chế Thủy Thiên Thành, mở ra cuộc họp báo, đem Thủy Thiên Thành sửa tên thành Chiến Thần Minh. Bên trong tất cả cơ giáp đều cần thiết phải gia nhập Chiến Thần Minh, bằng không liền chết. Ở dưới dụ hoặc về uy lực và quyền lợi của Nam Cung Vũ, thực mau liền hoàn toàn khống chế Thủy Thiên Thành, đồng thời hướng về Thương Vân Quốc quản hạt Thủy Thiên Thành tuyên chiến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thủy Lam Tinh đều chấn động lên, một tòa thành trì rác rưởi, thế nhưng hướng tới một quốc gia tuyên chiến, thật là muốn chết cũng không cần gấp như vậy đi. Lâm Dương đối với phương pháp xử lý của Nam Cung Vũ thực vừa lòng, hắn chính là muốn loại chiến tốc thắng này, hắn không có thời gian lãng phí ở tinh cầu này. Lúc sau, Lâm Dương lại làm hiên viên, phái 1 vạn cường giả hắc động cảnh sơ kỳ xuống dưới. Nhìn đến 1 vạn hắc động cảnh sơ kỳ này, Nam Cung Vũ tin tưởng tăng nhiều, đồng thời cũng tỏ vẻ sùng bái Lâm Dương. Mặc kệ ở nơi nào, cường giả đều là tượng người tôn kính, sùng bái, Thủy Lam Tinh cũng không ngoại lệ. Có 1 vạn cường giả hắc động cảnh sơ kỳ, Nam Cung Vũ chỉ dùng thời gian 1 tuần liền đem Thủy Lam Tinh chinh phục. Đến tận đây, Thủy Lam Tinh thành địa bàn của Chiến Thần Minh. Minh chủ là Nam Cung Vũ, phó minh chủ là Nam Cung Vân. Đương nhiên, Nam Cung Vân muốn nói chính mình là nữ hoàng đại nhân. Cuối cùng Lâm Dương lưu lại 500 cường giả hắc động cảnh sơ kỳ, mang theo người còn lại bay ra khỏi Thủy Lam Tinh cùng với đám người hiên viên thần tinh hội hợp. Về sau, Lâm Dương không có tiến vào tinh cầu khác thăm dò nữa, mà là lấy thủ đoạn lôi đình đem tinh cầu khác chinh phục, hơn nữa làm cho bọn họ kiến tạo miếu thờ, làm mỗi người cuối tuần đều đi bái tế hắn. Khống chế tất cả tinh cầu trong vũ trụ, Lâm Dương trực tiếp được mọi người thần hóa thành chủ nhân của toàn bộ vũ trụ. Và Lâm Dương chờ miếu thờ toàn bộ xây dựng xong, hắn lại đi phóng ra linh hồn. Bởi vì quá nhiều thành thị, nguyên bản linh hồn cường đại lại bị Lâm Dương làm cho nhỏ yếu bất kham. Linh hồn tách ra tới, một trận gió đều có thể thổi tan. Bất quá cũng không phải không có thu hoạch, lực lượng tín ngưỡng quần quần không ngừng đánh úp lại, làm Lâm Dương giống như đắm chìm trong hải dương lực lượng tín ngưỡng. Liền ở giữa thời gian hai cái cuối tuần, lực lượng linh hồn khôi phục đến đỉnh, làm trong lòng Lâm Dương có một trận đắc ý. Đúng lúc này, một tin tức tốt làm cho Lâm Dương hưng phấn trực tiếp nhảy dựng lên. Đó chính là Trùng Thiên Tuyết, Mai Lương Tinh, Chu Thiến, Mộ Dung Tuyết đều mang thai. Hiện tại Lâm Dương xử lý xong hết thảy mọi chuyện, thời gian mỗi ngày đều ở bên cạnh các nàng, cùng nhau hưởng thụ khoái hoạt mỗi ngày. Sau khi Lăng Vân Tử cùng với Lưu Đào gặp lại, liền đi du lịch vòng quanh thế giới. Vương Tiểu Mễ cùng với Dương Tuyết cũng đi Maniverse hưởng tuần trăng mật. Bọn họ phỏng chừng trong thời gian ngắn cũng chưa trở về. Về phần đám người Lưu Khải, Thạch Khải đều trở về linh giới. Ngụy Kính Khôn trở lại Long Hổ Sơn làm trưởng môn. Lâm Hổ cùng Lý Phàm cũng đi cùng nhau, trở về núi sâu rừng già hưởng thụ cuộc sống sung sướng của bọn họ. Thời gian từng ngày qua đi, mỗi ngày Lâm Dương đều hưởng thụ hải dương lực lượng tín ngưỡng. 10 tháng hoài thai, tháng này đúng là thời điểm cuối cùng các nàng Trùng Thiên Tuyết mang thai, các nàng lần lượt có phản ứng. Lâm Dương đang chia lìa linh hồn, nhanh chóng ngừng lại, trực tiếp tìm nữ bác sĩ tốt nhất đỡ đẻ cho các nàng. Đáng giá vừa nói chính là, trải qua 10 tháng hấp thu, Lâm Dương hiện tại chia lìa linh hồn đã đạt tới cảnh giới thiên tiên viên mãn, chậm chạp đứng ở bên cạnh kim tiên sơ kỳ. Ây, ta lo lắng cái gì? Tiểu Tuyết, Tuyết Nhi, Lương Tinh, Thiến Nhi, các nàng đều là người tu luyện thành công, sinh hài tử đối với các nàng mà nói không có một chút ảnh hưởng. Lâm Dương nôn nóng rảo bước ở ngoài cửa, trong lòng an ủi chính mình bình tĩnh. Trước kia Hàn Ngưng Mộng sinh hài tử, Lâm Dương không biết, hiện tại 4 nàng sinh hài tử, hắn đều ở bên, rốt cuộc cảm nhận được loại dày vò này, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy thực có lỗi với Hàn Ngưng Mộng, nàng sinh con chính mình cũng chưa ở bên người chăm sóc nàng. Còn một mình đem hài tử nuôi lớn như vậy, thật sự là quá vất vả. Tiểu Dương, chúc mừng ngươi nha, lại sắp được làm ba rồi. Hàn Ngưng Mộng ở một bên vui vẻ nói. Tiểu Mộng, ta thật sự là nợ nàng quá nhiều. Trên mặt Lâm Dương mang theo xin lỗi nói. Hàn Ngưng Mộng sửng sốt, không rõ Lâm Dương vì sao đột nhiên nói ra những lời này. Tiểu Dương, ngươi nợ ta cái gì? Nợ nàng quá nhiều, trước kia nàng sinh con, ta cũng chưa ở tại bên cạnh chăm sóc nàng. Ta còn tưởng rằng là cái gì? Đây là ta cam tâm tình nguyện. Lại nói, lúc ấy người cũng không phải không thể trở về sao? Ta không trách người. Người cũng đừng cảm thấy nợ ta. Đây là việc mà nữ nhân nên làm. Được rồi, Tiểu Mộng, đi tiên giới, ta nhất định sẽ đem các nàng mang theo bên người. Lâm Dương trịnh trọng gật đầu. Đúng lúc này, một trận tiếng cười trẻ con từ trong phòng của Mai Lương Tinh truyền đến. Ngay sau đó, một tiếng, bác sĩ đỡ đẻ trực tiếp tông cửa chạy ra ngoài, đầy mặt hoảng sợ. Sắc mặt của Lâm Dương biến đổi, nhanh chóng vọt vào, chỉ thấy bên người Mai Lương Tinh nằm một tiểu hài tử. Hai chiếc răng nanh phun ra ngoài miệng, trên đầu còn có một cặp sừng nhỏ, trên người toát ra từng trận xương đen cùng kim quang. Là nữ hài, tiểu nữ hài này vừa thấy Lâm Dương liền vỗ tay, vẻ mặt cao hứng kêu to. Ba ba, ba ba! Lâm Dương sửng sốt, ngay sau đó nhớ tới Mai Lương Tinh là ma thần, trái không được tiểu gia hỏa này quái dị như vậy, đem bác sĩ đỡ đẻ đều dọa chạy. Cảm nhận được loại thân tình máu mủ tình thâm này, Lâm Dương chờ kim quang cùng với xương đen biến mất, cưng chiều đem tiểu gia hỏa bế lên, hôn ở trên mặt một cái. Ba ba, ba ba! Tiểu gia hỏa này quả nhiên không bình thường, mới sinh ra không chỉ có thể nói chuyện, cao hứng ở trong lòng ngực của Lâm Dương vặn vẹo thân thể. Tiểu Dương, mau, cho ta xem con gái của chúng ta. Mai Lương Tinh nằm ở trên giường, hơi hơi mỉm cười nói. Lâm Dương gật gật đầu, đem tiểu nữ hài đưa cho Mai Lương Tinh. Mẹ mẹ! Ai, con ngoan, để mẹ hôn một cái. Nói xong, Mai Lương Tinh ở trên mặt tiểu nữ hài hôn một cái, tiếp theo nhìn Lâm Dương nói. Tiểu Dương, ngươi lấy cái tên cho con đi. Nàng là nữ nhi thứ nhất của Lâm Dương ta, chỉ hy vọng về sau nàng khoái hoạt vui sướng lớn lên, không bằng liền gọi là Lâm Nhất Tiếu đi. Ha ha ha, ta cũng không có nhiều học thức, Lương Tinh, nàng cảm thấy thế nào? Lâm Nhất Tiếu, được, liền lấy cái tên này. Tiếu Nhi, tới đây hôn mẹ một cái đi. Ai, mẹ, con đói bụng. Lâm Tiếu nhếch miệng cười nói, bộ dáng thực đáng yêu, đặc biệt là khóe miệng nàng, hai chiếc răng nanh, thoạt nhìn thật giống như tiểu yêu quái. Ha ha ha ha, lão tử Lâm Phi Phàm rốt cuộc xuất thế. Đúng lúc này, trong phòng của Mộ Dung Tuyết ở cách vách đột nhiên truyền đến một trận tiếng cười to, cùng với thanh âm ngạo mạn không ai bì nổi. Cái này... Bác sĩ đỡ đẻ ở một bên trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, nhìn đứa trẻ ngồi ở trên giường, thật lâu nói không ra lời. Lâm Dương nhanh chóng vào tới trong phòng của Mộ Dung Tuyết, làm bác sĩ đỡ đẻ đi ra ngoài. Bác sĩ như được đại xá, giống như trốn chạy ra khỏi phòng. Tiểu gia hỏa, ngươi vừa rồi nói người tên là Lâm Phi Phàm, chẳng lẽ ngươi là cường giả trọng sinh? Lâm Dương nhìn Lâm Phi Phàm hỏi. Đối với cường giả trọng sinh, Lâm Dương cũng không xa lạ. Tỉ như tiên giới, có một số đại lão gặp được nguy hiểm đến sinh mệnh, bọn họ liền sẽ tự bạo, lưu lại một tia tàn hồn, đầu thai đến trong bụng nữ nhân, do đó đạt tới mục đích trọng sinh. Ngươi là ba ba của lão tử đi, lão tử ở trong bụng mẹ liền đã có trí tuệ, vì thế lão tử lấy cho chính mình một cái đại danh vang dội. Lâm Phi Phàm đắc ý nhìn Lâm Dương, trong giọng nói tràn đầy ngạo mạn không ai bì nổi, phảng phất toàn bộ thế giới đều không có gì được hắn để vào mắt. Ai ra, người ở trước mặt ta đều dám tự xưng lão tử, tin ta ném người đi ra ngoài hay không? Lâm Dương làm bộ thực tức giận nói. Người dám, Lâm Dương, nếu người dám ném nó ra ngoài, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Mộ Dung Tuyết ở một bên sắc mặt trầm xuống, phảng phất giống như cọp cái hô lên. À không không, không phải là ta đang cùng với nó nói giỡn sao? Nó chính là con trai của ta, ta làm sao có thể đem nó ném ra ngoài? Ha ha ha, ba ba chính là sợ mẹ. Lâm Phi Phàm ngồi ở đầu giường vỗ bàn tay cười ha ha. Lúc này, trong phòng của Trùng Thiên Tuyết truyền đến một trận tiếng khóc đứa trẻ. Lâm Dương xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, cuối cùng có một người bình thường một chút. Lâm Nhất Tiếu cùng với Lâm Phi Phàm đều quá nghịch thiên. Đây cũng là gen của Lâm Dương quá tốt, dẫn tới bọn chúng ở trong bụng liền bắt đầu phát triển trí tuệ. Lúc trước thời điểm Lâm Dương còn nhỏ yếu, Lâm Long liền không có nghịch thiên như vậy. Lúc sinh ra liền cùng một đứa trẻ bình thường giống nhau. Muốn nói không giống nhau cũng chính là thiên phú so với những đứa trẻ khác tốt hơn rất nhiều. Nhưng thời điểm Lâm Dương tiến vào trong phòng của Trùng Thiên Tuyết, liền trợn tròn mắt, hoàn toàn bị khiếp sợ. Lâm Dương coi Trùng Thiên Tuyết sinh con là bình thường nhất, nhưng mở cửa xem xét, lập tức kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy một tiểu tử mập mạp ngồi xổm ở trên giường, hai tay đánh quyền, bên trong miệng phát ra thanh âm ia, đem bác sĩ bên cạnh dọa cho choáng váng. Ba ba! Tiểu tử mập mạp nhìn thấy Lâm Dương cười gọi một tiếng. Lâm Dương có chút giở khóc giở cười gật đầu. Thật là một người yêu nghiệt hơn so với một người. Bọn chúng còn mới sinh ra, nếu là lớn lên còn sẽ như thế nào? Được rồi, nhìn ngươi trời sinh bất phàm, ngươi liền gọi là Lâm Bất Phàm đi. Tuyết Nhi, nàng thấy có được không? Tiểu Dương, ngươi nói gọi là gì liền gọi như thế đó đi. Trùng Thiên Tuyết yêu chiều sờ lấy cái đầu nhỏ của Lâm Bất Phàm nói. Rất khó tưởng tượng, một tiểu gia hỏa mới nặng 7-8 cân mà cốt cách thân thể cứng như vậy đều có thể ngồi xổm đánh quyền. Tuyết Nhi, nàng trước tiên mang theo Phi Phàm, ta đi xem Thiến Nhi bên kia thế nào. Các nàng đều đã sinh, bên đó còn không có động tĩnh. Được rồi, đi thôi. Trùng Thiên Tuyết gật gật đầu cười nói. Lâm Dương thấy thế, vội vã chạy ra ngoài, đi vào cửa phòng của Chu Thiến. Bên trong bác sĩ còn đang nói dùng sức. Lâm Dương trong lòng gấp gáp, đều là cùng một chỗ, ba người đều lần lượt sinh ra nhi tử, nữ nhi, nhưng Chu Thiến còn chưa có sinh ra. Dựa theo đạo lý, hẳn là ra tới mới đúng. Chu Thiến hiện tại là cao thủ cấp bậc đại thần sư, Lâm Bồn sẽ không có chuyện gì mới đúng. Nhưng Lâm Dương lại nghe được tiếng rên rỉ đau khổ của Chu Thiến, liền giống như nữ nhân bình thường Lâm Bồn. Thực là lo lắng, cũng không biết Chu Thiến tình huống như thế nào. Lâm Dương mặt mũi tràn đầy nôn nóng, ở ngoài cửa đi tới đi lui. Đúng lúc này, cửa đột nhiên mở ra một chút, nữ bác sĩ đầy đầu mồ hôi, thật thần sắc vội vàng. Nhìn thấy bộ dáng của nữ bác sĩ, Lâm Dương đột nhiên sinh ra một cỗ dự cảm không tốt. Sau một khắc, Lâm tướng quân, nhanh, nhanh để cho người chuẩn bị nhóm máu A, lão bà của ngài xuất huyết nhiều, sắp chịu không được rồi. Cái gì? Lâm Dương trong lòng giật mình, sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống, không nói hai lời, một cái bước ra vọt tới bên trong gian phòng. Chỉ thấy Chu Thiến sắc mặt tái nhợt, thân thể yếu ớt, trên giường một vệt máu lớn, ga giường đều bị máu tươi thẩm thấu. Lâm Dương tranh thủ thời gian vận chuyển một tiền lực lượng hỗn độn cho Chu Thiến, lúc này mới khiến cho sắc mặt của Chu Thiến hồng nhuận một chút. Nhưng lực lượng hỗn độn không phải máu tươi, chỉ có thể cho Chu Thiến tục mệnh. Bác sĩ Dương, làm phiền cô thay ta chăm sóc cho Thiến Nhi, ta lập tức đi lấy máu tươi. Lâm Dương xông ra ngoài phòng, nói xong dịch chuyển tức thời đi vào kho máu bệnh viện, sau đó tìm tới nhóm máu A, cầm lấy khí cụ vận chuyển một chút máu tươi, cuối cùng đột nhiên xuất hiện tại bên trong gian phòng của Chu Thiến, đem bác sĩ Dương bị hù cho thiếu chút nữa ngất đi. Nàng biết Lâm Dương rất lợi hại, một mình tiêu diệt Oa Quốc, cho nên rất nhanh liền phản ứng lại. Nàng không hổ là bác sĩ đỡ đẻ tốt nhất, đối với phát sinh các loại tình huống khi lâm bồn đều xử lý thuần buồm xuôi gió. Rất nhanh, nàng liền cắm kim truyền máu cho Chu Thiến, máu tươi không ngừng đưa vào trong cơ thể Chu Thiến. Đúng lúc này, bụng của Chu Thiến đột nhiên hơi chút nhúc nhích, máu tươi trên giường tựa như kỳ tích tuôn xuống thân dưới của nàng, lại chảy đến trong tử cung, mà máu tươi vận chuyển cũng không thấy một chút tác dụng, ngược lại khiến cho sắc mặt của Chu Thiến càng ngày càng tái nhợt. Nhanh, tăng lớn vận chuyển, nhanh! Lâm Dương gầm thét lên, bản thân hắn cũng vận chuyển lực lượng hỗn độn rót vào trong cơ thể Chu Thiến, đồng thời dùng sức dò xét tình huống hài tử trong bụng. Đúng lúc này, Lâm Dương đồng tử co rụt lại, bởi vì trong bụng của Chu Thiến không phải hài tử, mà là một viên cầu. Giờ phút này viên cầu đang hấp thu máu tươi, thậm chí liền ngay cả lực lượng hỗn độn của Lâm Dương cũng bắt đầu hấp thu. Lâm Dương chấn kinh, Na Cha trong tivi sinh ra chính là viên cầu, sau khi xuất thế liền đặc biệt nghịch thiên. Viên cầu có khả năng hấp thu máu tươi cùng với lực lượng hỗn độn, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được. Nhưng hắn có thể xác định, đứa nhỏ này sau khi xuất thế, tuyệt đối vô cùng nghịch thiên. Đổi lại là người bình thường, đứa nhỏ này căn bản sinh ra không được, mẹ con đều sẽ chết. Cũng may gặp Lâm Dương. Lâm Dương có được thực lực nhân tiên viên mãn, không ngừng vận chuyển lực lượng hỗn độn cho Chu Thiến, mà Chu Thiến liền tương đương với một cái máy lọc, cuối cùng vẫn là bị viên cầu hấp thu. Thật là một đồ vật kỳ quái, ngươi muốn hấp thu lực lượng hỗn độn sao? Được, ta liền để cho ngươi hút đủ. Lâm Dương cắn răng một cái, đột nhiên tăng lớn tốc độ vận chuyển, lập tức tán phát lực lượng hỗn độn tiến vào trong cơ thể Chu Thiến. Thời khắc này, Chu Thiến đã bất tỉnh nhân sự, cả người sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào. Nếu như không phải còn có một chút hô hấp yếu ớt, đoán chừng đều sẽ cho là nàng đã chết rồi. Lực lượng hỗn độn khổng lồ bị viên cầu hấp thu, nó thật giống như thiên nga tắm rửa ở dưới ánh mặt trời, tại trong bụng của Chu Thiến không ngừng nhảy lên, cuối cùng chậm rãi rời về phía thân dưới của Chu Thiến. Vì không để hù dọa bác sĩ Dương, Lâm Dương để cho nàng đi ra ngoài, đồng thời bảo nàng đừng lo lắng. Sau đó Lâm Dương dùng sức khóa chặt viên cầu, nếu như viên cầu có cử động dị thường, Lâm Dương cũng định dùng thần thức làm cho nó vỡ nát. Thần thức đến cảnh giới nhất định là có thể công kích, mà lại rất lợi hại, giết người ở vô hình, trực tiếp hủy đi thần kinh não người. Loại thần thức giống như của Lâm Dương càng là có thể trực tiếp đối với người triển khai công kích, muốn vỡ nát một viên cầu là rất dễ dàng. Nhưng thần thức khóa chặt viên cầu giống như cảm ứng được, lại lùi về trong tử cung. Lâm Dương sững sờ, thử rút ra thần thức. Lúc này, viên cầu lại rời về phía thân dưới. Mẹ nó, vậy mà có thể cảm ứng được thần trí của ta? Lâm Dương nhịn không được văng tục, phải biết rằng có thể cảm ứng được thần thức của Lâm Dương, vậy cũng là cùng với Lâm Dương ngang cấp, hoặc là đẳng cấp cao hơn so với hắn mới có thể. Bây giờ một viên cầu còn chưa ra đời, vậy mà có thể cảm ứng được. Quái thai, quả nhiên là quái thai, cũng không biết quái thai này là hình thành như thế nào, vậy mà nghịch thiên như thế. Lâm Dương không dám dùng thần thức khóa chặt nó, nhưng thần kinh một mực căng thẳng. Viên cầu không cảm ứng được thần thức, dần dần lộ ra một tầng da ở bên ngoài, sau đó từng chút di động ra bên ngoài. Cuối cùng bịch một tiếng, viên cầu rơi vào trên giường. Không nói hai lời, Lâm Dương tranh thủ thời gian bấm một cái pháp quyết đem viên cầu vây khốn. Tại thời điểm không có biết rõ ràng bên trong viên cầu là tình huống như thế nào, Lâm Dương cũng không dám bỏ mặc nó. Vạn nhất bên trong là tà vật thì sao? Nghịch thiên như thế, thả chạy tuyệt đối là một mối họa lớn. Đem viên cầu vây khốn, Lâm Dương lại giảm bớt tốc độ vận chuyển lực lượng hỗn độn. Không có viên cầu, sắc mặt Chu Thiến chậm rãi hồng nhuận. Thân là đại thần sư, thân thể nàng rất tốt, mấy phút liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Nguyên nhân lớn nhất vẫn là lực lượng hỗn độn đặc biệt nghịch thiên. Sau khi Chu Thiến tỉnh lại, liền đột nhiên đứng dậy, sau đó nhìn quanh trái phải, cuối cùng hỏi: Tiểu Dương, ta sinh ra nhi tử hay là nữ nhi, nó ở nơi nào? Cái này... Lâm Dương thực gấp gáp, không biết nên nói làm sao cùng với Chu Thiến. Tiểu Dương, làm sao rồi? Ngươi ngược lại hãy nói cho ta, ta sinh ra nhi tử hay là nữ nhi đi. Nếu như là nữ nhi, như vậy nàng đâu rồi? Chu Thiến sầm mặt lại, trong lòng nhất thời có loại dự cảm xấu. Không biết vì sao, trong lòng nàng đau xót, thật giống như một lưỡi dao bén nhọn xuyên thẳng vào trái tim của nàng, khiến cho nàng khó mà hô hấp. Tiểu Thiến, cái đó... Nàng thấy viên cầu kia không? Nó chính là... Theo ánh mắt của Lâm Dương nhìn tới, trực tiếp nhìn thấy bên trong có một viên cầu bị cái lồng kim sắc bao lại. Viên cầu hiện lên màu trắng, lớn chừng một cái chậu rửa mặt. Nó tại bên trong kim quang không ngừng nhảy lên, ý đồ đánh tan kim quang. Cái này... Chu Thiến sửng sốt, hai mắt rưng rưng, tuyệt vọng, suy sụp. Không có bất kỳ từ ngữ nào có thể biểu thị tâm trạng của Chu Thiến thời khắc này. Tiểu Dương, nó là cái gì? Chu Thiến xoa xoa nước mắt trong hai mắt, miễn cưỡng đánh lên tinh thần hỏi. Ta cũng không biết, Thiến Nhi, nếu như, ta nói là nếu như nó phá trứng mà ra là hung vật, như vậy ta nhất định sẽ không nương tay. Tiểu Dương! Chu Thiến còn muốn nói điều gì, chẳng qua lại bị Lâm Dương cắt lời. Thiến Nhi, nàng không biết nó có bao nhiêu yêu nghiệt đâu. Nó thiếu chút nữa hại chết nàng. Nếu như nó là hung vật, như vậy nhất định rất nghịch thiên. Ta tuyệt đối không cho phép nó trưởng thành. Chẳng lẽ liền không thể tha cho nó một mạng sao? Người lợi hại như vậy thì sợ gì hung vật? Nó như thế nào nó cũng là một miếng thịt trên người ta rớt xuống. Thiến Nhi, nàng cũng đừng nói nữa. Hãy ở tại trên giường nghỉ ngơi đi. Hơn nữa, nó không nhất định là hung vật đâu. Lâm Dương nói. Tiểu Dương, ta cùng ngươi ở lâu như vậy, lần này ta van cầu ngươi, mà kệ nó có phải hung vật hay không, đều tha cho nó một mạng có được hay không? Coi như ta cầu ngươi, đến lúc đó ngươi đem nó giam lại liền được rồi. Chu Thiến hai mắt rưng rưng, thể xác tinh thần tiểu tụy, nhìn thật giống như bệnh nặng. Lâm Dương thở dài, đều nói hổ dữ không ăn thịt con, hắn cũng không muốn, thế nhưng là vì thương sinh trong thiên hạ. Nếu như nó là hung vật, không giết nó, tương lai nhất định trở thành đại họa. Nhưng hôm nay Chu Thiến cầu hắn như vậy, nếu như còn không đồng ý, vậy liền quả thực không có nhân tính. Mà lại về sau trong lòng của Chu Thiến cũng sẽ có khúc mắc. Lúc này, Lâm Dương đành phải gật đầu, bất đắc dĩ nói ra. Được rồi, ta đáp ứng nàng. Nàng bây giờ thân thể hư nhược, nhanh chóng nằm ở trên giường ngủ một giấc thật tốt đi. Chu Thiến thấy Lâm Dương đáp ứng, liền cười cười, lau đi nước mắt trong mắt, nhắm mắt đi ngủ. Mà Lâm Dương thì đến bên cạnh viên cầu màu trắng, cẩn thận quan sát. Thông qua ký ức trong đầu hắn, hắn cũng không tìm được một chút tin tức liên quan tới viên cầu. Cuối cùng Lâm Dương hai mắt tỏa sáng, nghĩ đến một người, đó chính là Hiên Vô Song. Hắn sống lâu như vậy, khẳng định kiến thức rộng rãi. Lúc này Lâm Dương dịch chuyển tức thời, liền đến bên cạnh Hiên Vô Song. Hiên Vô Song đang ở ngay tại ngọn núi cao nhất Ngân Tinh tu luyện, đột nhiên mở ra hai mắt, mang theo ý cười nói ra. Lâm Dương, nhìn thần sắc ngươi vội vàng, là tìm ta có chuyện gì hay không? Hiền thúc, ta đích xác có việc gấp, rất gấp, ta liền không nói nhảm. Ông đã nghe nói qua có người lâm bồn sinh hạ viên cầu một trắng không? Mà viên cầu còn sẽ tự mình hấp thu máu tươi cùng với năng lượng. Viên cầu màu trắng? Ngươi nói là người lâm bồn sao? Ta sống mấy ngàn năm, không nói cái gì đều gặp, nhưng cũng coi như có chút kiến thức. Người sinh ra viên cầu màu trắng vẫn là lần đầu tiên ta nghe nói. Dừng một chút, Hiền Vô Song nói tiếp. Người có phải gặp được người sinh ra viên cầu màu trắng hay không? Đúng vậy, ta cũng không biết bên trong viên cầu rốt cuộc là thứ gì. Lâm Dương, người phải nhớ kỹ, vũ trụ mênh mông, thai nghén đông đảo sinh linh, có một ít chuyện kỳ quái là rất bình thường, đã tồn tại, như vậy nhất định có đạo lý của nó. Đã tồn tại, nhất định có đạo lý của nó sao? Lâm Dương đọc lại những lời này của Hiền Vô Song, sau đó hai mắt tỏa sáng, nói ra. Hiền Thúc, ta hiểu rồi, tất cả đều là ý trời, nó đã tồn tại, vậy thì chắc chắn có đạo lý của nó. Tạ ơn Hiền Thúc, ta trước hết trở lại địa cầu. Nói xong, Lâm Dương trở lại bên trong gian phòng của Chu Thiến ở địa cầu. Mà kệ người tốt hay là xấu, người đã tồn tại, vậy thì có đạo lý của ngươi. Ngươi không phải muốn hấp thu lực lượng hỗn độn sao? Hiện tại ta để ngươi hấp thu cho đủ. Lâm Dương nhìn chằm chằm vào viên cầu, nói thầm một tiếng, sau đó thôi thúc lực lượng hỗn độn tại bên trên viên cầu. Rất nhanh, viên cầu ngừng lại nhảy lên, tắm rửa tại bên trong lực lượng hỗn độn. Viên cầu hấp thu lực lượng hỗn độn, trên vỏ xuất hiện biến hóa, từ trắng biến đen, rồi lại biến thành đỏ, biến thành lam, biến thành tím, biến thành vàng, vân vân. Hơn nữa còn càng lúc càng lớn, cuối cùng bán kính đạt tới nửa mét, chiều dài đạt tới một mét. Đúng lúc này, vỏ trứng nháy mắt toa ra tia sáng chói mắt đủ mọi màu sắc. Vỏ trứng xuất hiện vết nứt, Lâm Dương theo thanh âm răng rắc, hô hấp dồn dập, thần kinh căng chặt. Viên cầu phát ra quang mang càng ngày càng thịnh, vết nứt càng ngày càng nhiều. Cuối cùng oanh một tiếng, vỏ trứng trực tiếp nổ tung, một hài nhi trắng trẻo xuất hiện. Là nữ hài, cùng hài nhi bình thường không có gì khác biệt, chẳng qua nàng giờ phút này đang ăn vỏ trứng của chính mình. Mỗi khi ăn một chút nàng liền cao lớn, ăn xong toàn bộ vỏ trứng, nàng cũng cao đến bộ dáng hài tử bình thường 2-3 tuổi. Nữ nhi! Lâm Dương nhìn cô bé trong lòng vui mừng, thăm dò gọi một tiếng. Nữ hài nhi ánh mắt đạm mạc liếc mắt nhìn Lâm Dương, phát ra thanh âm lạnh lùng nói. Đem cái lồng kia triệt tiêu cho ta, ta muốn đi xem mẹ. Lâm Dương sững sờ, nhìn ánh mắt của nữ hài nhi đạm mạc, nghe thanh âm lạnh lùng, thật giống như một thanh lợi kiếm, xuyên thẳng trái tim của hắn, chẳng qua hắn vẫn là triệt tiêu cái lồng kim sắc kia. Cái lồng biến mất, nữ hài nhi chậm rãi đi đến trước mặt Chu Thiến. Nàng lay động Chu Thiến, động tác rất ôn nhu, bên trong ánh mắt hiện lên một tia vui sướng. Chu Thiến hừ nhẹ một tiếng, chậm rãi mở ra hai mắt, sau đó liền thấy nữ hài đứng tại bên giường. Lập tức một cỗ cảm giác máu mủ tình thâm từ đáy lòng dâng lên. Nàng kích động, chấn kinh, chẳng qua vẫn là không có xác định mà hỏi. Ngươi là con gái của ta sao? Mẹ, vất vả cho mẹ rồi, vừa rồi ta thiếu chút nữa đem mẹ hại chết. Thật sự là con gái của ta? Chu Thiến trong lòng nhất thời kích động tột đỉnh, có loại cảm giác vừa xuống địa ngục lại lên thiên đường. Con gái ngoan, mẹ không khổ cực, ngoan. Chu Thiến yêu chiều sờ lấy đầu của nữ hài, sau đó nhìn xem Lâm Dương, nói ra. Tiểu Dương, người lấy cái tên cho nàng đi. Lâm Dương cao hứng gật đầu, vừa mới chuẩn bị mở miệng, kết quả bị nữ hài cắt lời. Không muốn hắn lấy, ta có tên rồi. Nữ hài sắc mặt lạnh lùng nhìn Lâm Dương, ngữ khí lạnh nhạt, thật giống như người xa lạ. Sau đó lại lộ ra mỉm cười nhìn Chu Thiến nói. Mẹ, ta vừa rồi đang nghĩ cho mình một cái tên. Ta tên Lâm Linh. Mẹ thích không? Mẹ nó, ta làm cha cũng quá thất bại đi. Lâm Dương nhìn xem thái độ của Lâm Linh đối với chính mình, so sánh thái độ đối với Chu Thiến, lập tức buồn bực phát điên. Lâm Linh, tên rất hay, mẹ rất thích. Chẳng qua Lâm Linh, hắn là ba của con, tại sao con không gọi hắn? Không, hắn muốn giết con. Lâm Linh sầm mặt lại, lắc đầu nói. Lâm Dương hiện tại có 3 con trai, 2 con gái. Con trai theo thứ tự, Hàn Ngưng Mộng là Lâm Long, Mộ Dung Tuyết là Lâm Phi Phàm, Trùng Thiên Tuyết là Lâm Bất Phàm. Nữ nhi là Mai Lương Tinh, Lâm Nhất Tiếu. Chu Thiến là Lâm Linh, chỉ là Lâm Linh tựa hồ có chút oán hận Lâm Dương. Cũng là bởi vì Lâm Dương muốn giết nàng. Sự tình lực lượng tín ngưỡng đã xong xuôi. Lâm Dương hiện tại chính là mỗi ngày ở bên cạnh vợ con mình, hưởng thụ niềm vui gia đình. Không có việc gì liền tách rời linh hồn đi chơi. Chớp mắt chính là 18 năm. Lâm Long đã 25 tuổi. 4 người con khác cũng đã 18 tuổi. Lâm Dương hiện tại tách rời linh hồn cũng đạt tới thần lực kim tiền viên mãn. Nhưng chỉ có thể tách rời 100 cái. Vượt qua 100 cái liền biến thành kim tiền hậu kỳ. Đồng thời Lâm Dương cũng đem Hàn Ngưng Mộng tăng lên tới vũ trụ cảnh hậu kỳ. Một ngày này, trong sân cửa hàng bát quỷ Mao Sơn. Tiểu Dương, người thật sự quyết định trở về tiên giới sao? Lăng Vân Tử lưu luyến nhìn Lâm Dương. Đúng vậy, nếu không Tiểu Dương, người lại ở thêm mấy năm rồi trở về đi. Vương Tiểu Mễ cũng phụ họa nói. Không được, nhất định phải đi lên. Ở nhân gian ta chậm chạp không thể đột phá cảnh giới Đại La Kim Tiên. Lại tương lai không lâu, tiên giới, nhân giới đều sẽ dẫn tới một trận hạo kiếp. Chỉ có ta đột phá đến Đại La Kim Tiên viên mãn mới có khả năng cứu vớt an nguy của tiên giới cùng nhân giới. Lâm Dương nghiêm túc nói. Ấy, vậy chúng ta cũng không ngăn cản ngươi. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Lăng Vân Tử thở dài nói. Sư phụ, vậy chúng ta xin từ biệt. Trùng Thiên Vũ, Tiểu Mộng, Tuyết Nhi, Lương Tinh, Thiến Nhi, Tiểu Tuyết, Nhi Tử Nữ Nhi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị kỹ càng. Mọi người cùng nhau đáp. Tốt. Lâm Dương gật đầu, vận chuyển lực lượng hỗn độn, hai tay xé rách thời không, mang theo mọi người trực tiếp nhảy đến bên trong thời không. Lực lượng thời không đặc biệt cường đại, có thể rào sát tồn tại vũ trụ cảnh hậu kỳ. Nhưng Lâm Dương có thực lực nhân tiên viên mãn, cảnh giới kim tiên viên mãn, lực lượng thời không cũng không làm gì được hắn. Ngay sau đó, Lâm Dương vận chuyển lực lượng hỗn độn toàn thân chỉ lên trên không. Một tia laser năng lượng do lực lượng hỗn độn hình thành bắn thẳng lên trời. Thông đạo thời không của tiên giới đột nhiên phát ra một cỗ ánh sáng tiếp dẫn bao phủ Lâm Dương. Sau một khắc, Lâm Dương cùng với người nhà của chính mình cùng với Trùng Thiên Vũ đi vào tiên giới. Tiên giới? Ha ha ha ha! Ta rốt cuộc lại trở về! Cảm nhận được khí tức ở tiên giới, Trùng Thiên Vũ điên cuồng cười ha ha. Ba, đây chính là tiên giới sao? Cảm giác pháp lực của chính mình thật là nồng đậm. Lâm Long dáng dấp anh tuấn tiêu sái, rất có phong phạm của Lâm Dương, nói. Tiểu Long, nơi này gọi nó là Dương Khí. Người bây giờ cũng là vũ trụ cảnh hậu kỳ. Tại khu vực nhỏ ở tiên giới cũng có chút sức lực tự vệ. Nhưng tại khu vực lớn hoặc là khu vực trung đẳng chỉ là mặc cho người chém giết mà thôi. Lâm Dương nói. Tiểu Linh, ngươi cảm thấy tiên giới thế nào? Lâm Dương nhìn về phía Lâm Linh. Đối với nữ nhi này, Lâm Dương một mực đang nghĩ biện pháp đền bù. Nhưng Lâm Linh 18 năm qua một mực oán giận hắn, trên cơ bản sẽ không nói chuyện cùng hắn, nói chuyện đều chỉ nói một chữ. Rất tốt. Lâm Linh mặt không biểu tình, ngữ khí đạm mạc nói. Lâm Dương lộ ra một bộ giờ khóc giờ cười. Chu Thiến ở một bên tranh thủ thời gian an ủi. Tiểu Dương, Lâm Linh còn nhỏ, đợi nàng hiểu chuyện nói không chừng liền sẽ không trách ngươi. Được rồi, chúng ta đi vào thành trì đi, nơi này lông đều không có một sợi. Nói xong, Lâm Dương mang theo mọi người bay lên không trung, thần thức quét qua, nháy mắt khóa chặt một tòa thành trì. Một đường không có phát sinh bất luận chuyện gì, đều nhanh chóng đến thành trì. Lúc này, mấy người Lâm Dương đột nhiên bị một đám người chặn lại. Là 5 người, đều là địa tiên sơ kỳ. Bọn hắn mang theo ánh mắt háo sắc nhìn 5 người Hàn Ngưng Mộng cùng với Lâm Linh, Lâm Nhất Tiếu. Lão đại, mẹ nó, mấy nữ nhân này từ lúc ta sinh ra đến nay vẫn là lần đầu tiên thấy được. Vậy mà xinh đẹp như thế, đặc biệt là 5 nữ nhân trưởng thành kia. Ai ra, lão đại, ta nhìn không được. Ha ha ha, 5 người đó cho các ngươi hưởng thụ. Ta liền thích 2 nữ nhân trẻ tuổi kia. Đoán chừng các nàng vẫn là còn son. Lần này tới Liêu Hỏa Thành thật sự là đến đúng rồi. Lâm Dương nhìn 5 người này nhướng mày, đang chuẩn bị ra tay, Trùng Thiên Vũ kéo lại Lâm Dương nói ra. Lâm Dương, để cho ta tới, ta đã lâu lắm không có đánh thống khoái. Nói xong, Trùng Thiên Vũ trực tiếp ra tay. Hắn chính là thiên tiên viên mãn, đối diện lão đại kia cũng mới là thiên tiên hậu kỳ, mặc dù chỉ kém một bậc, nhưng một cấp bậc này lại giống như hồng câu. 6 tên thiên tiên đại chiến, động tĩnh vẫn là không nhỏ, đem người ở Liêu Hỏa Thành đều kinh động, nhao nhao chạy đến xem náo nhiệt. Liêu Hỏa Thành là một tòa thành trì trung đẳng, trong thành trừ bỏ thành chủ cũng chỉ có mấy chục tên cường giả kim tiên. Đại đa số xem náo nhiệt đều là một số nhân tiên, địa tiên thiên tiên đều rất ít. 6 người khí thế ngất trời, tỏa ra ánh sáng lung linh, các loại pháp bảo bay đầy trời. Trùng Thiên Vũ một mình đối chiến 5 người, không rơi vào yếu thế. Trùng Thiên Vũ, được rồi, tiêu diệt bọn hắn rồi vào thành, ta không muốn lãng phí thời gian trên người bọn hắn. Đúng lúc này, Lâm Dương mở miệng. Hắn mới mở miệng, trong thành một kim tiên đang chuẩn bị rời đi liền sững sờ, tiếp theo mở to đôi mắt xoay người lại. Xem xét kỹ, sắc mặt nháy mắt tái nhợt, toàn thân run rẩy, thân ảnh ở chỗ sâu trong đầu khiến người sợ hãi, vừa vặn cùng với Lâm Dương trùng khớp vào nhau. Lâm Dương, là Lâm Dương, ma thần tuyệt thế Lâm Dương, chạy, chạy mau. Tên kim tiên kia gầm thét lên, thanh âm chấn thiên hám địa. Trong lúc nhất thời, mấy chục tên kim tiên đều từ chỗ sâu trong lưu hỏa thành bay đến trên không. Sau đó nhìn thấy Lâm Dương, trong lúc nhất thời bọn hắn đều đồng dạng co giật, nhanh chóng kịp thời phản ứng. Bọn hắn đang chuẩn bị chạy trốn, đột nhiên một trận thanh âm truyền vào trong lỗ tai bọn hắn. Việc này làm cho bọn hắn không còn dám chạy. Các ngươi tới đây cho ta, vì sao nhìn thấy ta liền muốn chạy? Ta đếm 3 tiếng, nếu không đến liền để các ngươi chết không toàn thây. Lời này vừa nói ra, người ở Lưu Hỏa Thành đều chấn kinh. Lại có người dùng khẩu khí lớn như vậy cùng với kim tiên nói chuyện, hơn nữa còn là hơn 50 tên kim tiên. Nhưng kỳ quái là hơn 50 tên kim tiên này thật nhanh đi vào bên người Lâm Dương, không nói hai lời lập tức quỳ gối trước người Lâm Dương, một bên dập đầu một bên cầu xin tha thứ. Dương gia, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ngài tha cho chúng ta một mạng đi. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều chấn kinh, liền ngay cả Trùng Thiên Vũ đang cùng với 5 tên thiên tiên đại chiến đều ngừng lại. Ngay cả các người đều biết ta sao? Lâm Dương cảm thấy có chút khó tin, tiên giới lớn như vậy, thậm chí ngay cả kim tiên ở nơi hẻo lánh này đều biết hắn. Bẩm Dương gia, hiện tại tiên giới chỉ cần là cảnh giới kim tiên đều biết ngài, hiện tại uy danh của ngài truyền xa, liền ngay cả chiến thần minh của ngài đều trưởng khống 1/3 tiên giới rồi, chúng ta làm sao lại không biết ngài? Hi hi hi, ba ba, những lão gia hỏa này đều là những người nào? Bọn hắn hình như rất sợ ba. Đúng lúc này, Lâm Nhất Tiếu dáng dấp tự nhiên hào phóng, có vẻ như thiên tiên, cùng Mai Lương Tinh có 2 phần, cùng Lâm Dương có 3 phần giống, nghịch ngợm nhảy đến bên người Lâm Dương. Nàng hai tay ôm lấy cổ của Lâm Dương, cả người đều treo ở tại trên người Lâm Dương. Lâm Dương im lặng liếc mắt nhìn Lâm Nhất Tiếu, nói ra. Nhất Tiếu, ngươi đều 18 tuổi rồi, làm sao còn giống như trước kia? Về phần những người này, ta cũng không biết thế nào. Lâm Nhất Tiếu thè lưỡi buông ra Lâm Dương, sau đó nhún nhảy một cái, đi vào trước mặt một kim tiên để một chòm râu. Một tay nắm lấy chòm râu của hắn, cười nói. Lão gia gia, râu ngươi làm sao để dài như vậy? Để ta cắt đi cho ngươi. Vừa dứt lời, Lâm Nhất Tiếu vận chuyển pháp lực bóp lấy. Hả? Không có cắt đứt, lại dùng sức, vẫn là không có bóp đứt. Trên thực tế, Nhất Tiếu làm sao có thể bóp đứt râu của kim tiên? Chính là một sợi tóc đều bóp không đứt. Phải biết rằng, kim tiên chính là cường giả đỉnh cao ở tiên giới. Nhất Tiếu mới chỉ là vũ trụ cảnh hậu kỳ, thực lực hai người chênh lệch quá xa. Lúc này, Lâm Nhất Tiếu liền chuẩn bị phát hỏa. Cường giả kim tiên đồng tử co rụt lại, tranh thủ thời gian vận chuyển dương khí. Tại thời điểm Lâm Nhất Tiếu không có phá giác, đem râu của chính mình làm đứt. Điều này khiến cho trong lòng hắn muốn nhỏ máu. Chòm râu này hắn đã lưu lại 2.000 năm, hiện tại cứ như vậy mà bị đứt mất. Chẳng qua cùng râu mà so sánh, mạng vẫn quan trọng hơn. Nếu là làm cho nữ nhi của Lâm Dương không vui vẻ, vạn nhất Lâm Dương một bàn tay đánh chết chính mình thì sao? Ha ha ha, đứt rồi, ra ra, nhanh chóng cảm ơn ta đi. Lâm Nhất Tiếu thấy chòm râu vậy mà đứt mất rồi, cao hứng hô lên. Kim tiên kia lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nói ra. Tạ ơn. Được rồi, các người đi thôi, ta cũng không phải là kẻ làm sát người vô tội. Lâm Dương phất phất tay, sợ Lâm Nhất Tiếu lại nghĩ ra ý đồ xấu gì trêu cợt người ta. Một đám kim tiên như được đại xá, nhanh chóng bay đi. Mấy người các ngươi đi xuống cho ta. Đúng lúc này, Lâm Dương sầm mặt lại, quát to một tiếng. Lập tức liền thấy 5 thiên tiên trực tiếp từ trên trời cao hạ xuống. Nói đi, các ngươi muốn chết như thế nào? Tha mạng, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, bỏ qua cho chúng ta đi, là chúng ta không có mắt mạo phạm đại nhân. Chết đi! Lâm Dương hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, tên thiên tiên kia lúc này nổ tung thân thể mà chết. 4 tên còn lại triệt để bị dọa sợ, đống quần liền thành một đoàn ẩm ướt. Các ngươi vận khí thật đúng là không tốt. Trước kia làm không ít loại sự tình này đi. Hôm nay ta không giết các ngươi, chỉ đem tù vì các ngươi phế bỏ. Không, không, đại nhân, tiểu nhân biết sai rồi, van cầu ngài, đừng làm vậy. Bốn tên thiên tiên còn lại không ngừng dập đầu, dập đến cái trán tất cả đều là máu tươi. Lâm Dương nói không sai, bọn họ đích xác thường xuyên làm loại sự tình này. Nếu là phế bỏ tu vi, bọn hắn nhất định sẽ chết rất thê thảm. Lâm Dương cũng lười cùng loại rác rưởi này nói nhảm, thuần thục liền đem tu vi bọn hắn phế bỏ, sau đó mang theo mọi người vào thành. Gặp qua một màn kim tiên quỳ xuống trước mặt Lâm Dương, tiên nhân ở Lưu Hỏa Thành đều cách xa Lâm Dương, đều biết Lâm Dương không thể trêu vào. Có phải người rất lợi hại hay không? Đúng lúc này, Lâm Linh một mực không chủ động cùng với Lâm Dương nói chuyện, liền mở miệng. Lâm Dương hai mắt mở to, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng, lập tức kích động nói. Đúng vậy, Tiểu Linh, người rốt cục chịu nói chuyện cùng ba rồi. Trước kia là ba không đúng, ba không nên tại lúc người sinh ra nói giết người. Chẳng qua khi đó, người thật sự quá quái dị, ta sợ là tà vật, vì thương sinh thiên hạ ta mới nói như vậy. Kỳ thật ta rất sớm đã tha thứ cho ngươi, chỉ là ta nhìn trên người ngươi sát khí rất lớn, ta cho rằng ngươi là sói đổi lốt người. Lâm Linh nói. Cái gì? Ngươi có thể cảm nhận được sát khí trong cơ thể ta sao? Vậy vì sao ngươi lại không có việc gì? Ta cũng không biết, sát khí của ngươi rất lớn, nếu là đem sát khí thả ra, đoán chừng người trong cả tòa thành này nháy mắt liền sẽ tử vong. Nhưng là ngươi không có làm, mà ngươi lại tha cho đám lão gia gia kia, về sau liền đem bốn tên bại hoại còn lại kia phế đi tu vi. Ngươi là người tốt, là ta một mực hiểu lầm ngươi. Thì ra ngươi một mực không để ý tới ta là vì việc này. Kỳ thật ta có sát khí lớn như thế cũng là một chuyện bất đắc dĩ. Lúc ấy... Kế tiếp, Lâm Dương liền đem sự tình chính mình làm như thế nào diệt đi hơn 100 tòa thành trì nói ra. Lâm Linh, người có thể gọi ta một tiếng ba hay không? Người có biết hay không? Hiện tại nguyện vọng của ta chính là người có thể gọi ta một tiếng ba. Lâm Dương kích động nhìn Lâm Linh. Lâm Linh cắn môi một cái, lộ ra vẻ rất khó khăn. Cuối cùng hít sâu một hơi, tối nghĩa phun ra một chữ. Ba. Một chữ đơn giản cỡ nào lại làm cho Lâm Dương sửng sốt, hai mắt rừng rừng, thanh âm quanh quẩn trong đầu của Lâm Dương. 18 năm, Lâm Linh rốt cuộc gọi mình là ba rồi. Đúng lúc này, oanh một tiếng, trong đầu của Lâm Dương đột nhiên phát sinh nổ mạnh. Một cỗ khí thể càng thêm huyền ảo đem hắn vây quanh, mà bản thân hắn thật giống như tiến vào một mảnh thế giới hoàn toàn mới. Lâm Dương kích động, hắn biết đây là tâm cảnh của hắn đột phá đến chi vị Đại La Kim Tiên. Lâm Linh không gọi chính mình là ba, thành vướng mắc trong lòng chính mình. Hiện tại nàng vừa gọi, vướng mắc trong lòng mở ra, tâm cảnh tự nhiên mà vậy liền đột phá. Lâm Dương ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười quanh quẩn giữa thiên địa. Cái này, Tiểu Dương, đây là làm sao vậy? Hàn Ngưng Mộng sửng sốt, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Tiểu Dương, ngươi không sao chứ? Chu Thiến cũng không nhịn được hỏi. Ha ha ha, ta không sao, các nàng ở nguyên tại chỗ đừng nhúc nhích. Nói xong, Lâm Dương trực tiếp phóng lên trời, lập tức khoanh hai chân ngồi tại trên không trung 10 vạn mét, vận chuyển Đoạt Thiên Tạo Hóa Quyết, vô số lực lượng hỗn độn điên cuồng hội tụ về phía hắn. Trong lúc nhất thời, cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy. Dần dần, quanh thân của Lâm Dương hình thành một cái khí thể hỗn độn, khí thể càng lúc càng lớn. Đột nhiên, phong vân biến sắc, mây đen tụ đỉnh, trong mây đen lôi kiếp quay cuồng. Oanh một tiếng, đột ngột nổ vang, vang vọng toàn bộ thiên địa. Trên một ngọn núi cao thần bí nào đó tại biên giới. Hả? Là ai đang đột phá chi vị Đại La Kim Tiên? Để ta tính toán. Cái gì? Lâm Dương? Vậy mà là Lâm Dương? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tình huống giống như vậy phát sinh ở rất nhiều nơi trên tiên giới, có phẫn nộ, có cao hứng. Nhưng bọn hắn đều hướng về nơi mà Lâm Dương đột phá chạy tới, bởi vì đột phá Đại La Kim Tiên là phải độ kiếp, liền cùng phi thăng tiên giới đồng dạng, chẳng qua Đại La Kim Tiên lợi hại hơn. Giờ phút này bên trong quả cầu hỗn độn, Lâm Dương nhanh chóng hấp thu lực lượng hỗn độn xung kích đại môn bên trong thức hải. Ở dưới lực lượng hỗn độn mãnh liệt tấn công, oanh một tiếng, đại môn triệt để bị oanh phá. Bên trong thức hải, lực lượng hỗn độn tranh nhau chen lấn tràn vào. Đồng thời giữa thiên địa truyền đến một cỗ tin tức, đó chính là nói cho hắn lôi kiếp đại la kim tiên lập tức sẽ đến. Hết thảy ba đợt lôi kiếp tục xưng là trảm tam thi. Tam thi là ba đợt lôi kiếp, mỗi một đợt lôi kiếp đều là bộ dáng thi thể, hết thảy ba đợt, cho nên gọi là trảm tam thi. Chỉ cần chém xong tam thi liền có thể đạt thành chi vị đại la kim tiên. Trảm tam thi thất bại cũng sẽ không chết, nhưng cảnh giới sẽ kẹt tại kim tiên viên mãn, một lần khó đột phá hơn so với một lần. Vì độ kiếp không ảnh hưởng lưu hỏa thành, sau khi Lâm Dương hấp thu lực lượng hỗn độn đạt tới sùng mãnh, liền dùng lực lượng hỗn độn đem lưu hỏa thành che đậy lại, mà hắn hướng tới nơi cao bay đi, bảo đảm phòng ngừa sai sót. Phải biết rằng người nhà của Lâm Dương đều đang ở tại bên trong lưu hỏa thành. Theo Lâm Dương lên cao, kiếp vân trên đỉnh đầu hắn cũng không ngừng lên cao, từ đầu đến cuối bao phủ đại trên đỉnh đầu của Lâm Dương. Tiếp cận khu vực lôi kiếp cửu thiên, Lâm Dương ngừng lại, mây đen giống như cùng với lôi kiếp cửu thiên có chút không hợp nhau, có vẻ cuồng bạo lên. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.